Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, tốt một hồi Xuân Thu. Lý Ứng Khanh ý thức được chính mình có chút thất thố. Lại chậm rãi ngồi trở về, ánh mắt kia cơ hồ một khắc đều không rời đi ấm trà. Kỳ thật tiết mục biết rõ, ít nhất hơi nước động lực còn thì không cách nào thay thế thần cơ môn hiện hữu động lực hình thức. Tại trên biển đi thể nghiệm nói cho hắn biết hiện hành hệ thống động lực đã muốn rất cường đại rồi. Nếu như hiện hành động lực rất khó thực hiện chở người phi hành, cái kia máy chạy bằng hơi nước cũng không được. Vấn đề ở chỗ, hiện hành động lực đều là dựa vào các loại chân quý vật phẩm năng lượng. Mỗi một chủng nhưng để làm năng lượng hạch tâm mấy cái gì đó đều là giá trị liên thành. Không chuẩn bị phổ biến tính. Thần cơ môn chế ngự tại tài liệu hy hữu, đương nhiên rất nhiều sự tình xử lý không được. Thần cơ chiến ngẫu quy mô đều chế ngự, lại càng không có dư lực phát triển dân dụng. Đúng vậy, máy chạy bằng hơi nước loại vật này một khi bị phát minh, vậy thì tại rất nhiều mặt bỏ rơi đối với quý hiếm động lực nguyên ỷ lại. Có thể rộng khắp dùng cho tất cả hẻo lánh. Tại cao đầu nhu cầu thượng cũng có thể với tư cách phụ trợ. Phối hợp hiện hành hệ thống phát huy lực lượng càng mạnh. Hơn nữa đây là mở ra thần cơ môn mới mạch suy nghĩ. Chậm rãi còn sẽ có lợi hại hơn mấy cái gì đó bị phát minh đi ra. Ví dụ như phát triển ra động cơ đốt trong. Cái kia không biết là bao nhiêu năm. Tóm lại cái này tân thế giới đại môn là giúp Lý Ứng Khanh mở ra. Có thể đi đến một bước kia ai cũng không biết. Tiết mục không phải khoa học hệ, hắn nhiều nhất cung cấp mạch suy nghĩ. Cụ thể kỹ thuật trình độ là ngược lại cũng bị thần cơ môn dân bản xứ treo lên đánh. Căn bản giúp không được gì. Tại loại này rất có đủ huyền huyễn sắc thái trong thế giới. Ngay xào trà đều sai lệch cái bộ dáng. Thần cơ môn hội lệch ra làm ra một bộ như thế nào khoa học kỹ thuật cây. Dù ai cũng không cách nào dự đoán, dù sao hiện tại máy chạy bằng hơi nước cũng chỉ là cái ý tưởng. Muốn làm đi ra cũng không biết bao lâu, xem Lý Ứng Khanh bộ dáng kia đều suy nghĩ viễn vông đi. Hơn phần nửa hôm nay cũng không có biện pháp nói chuyện nhiều cái khác. Tiết mục chắp tay, cái kia tiết mỗ không quấy rầy Lý môn chủ rồi. Ngày sau có dỗi rãnh lại đồng mưu một say. Ếch, nha. Lý Ứng Khanh như ở trong mộng mới tỉnh mà run một chút. Có chút lúng túng nói. Thất thần rồi, thất thần rồi, thật có lỗi. Tiết mục rất giải thích cười cười. Ta muốn sự tình cũng thường xuyên như vậy. Lý Ứng Khanh cười nói. Tiết tổng quản ngồi tạm một hồi. Dừng một chút, chuyển hướng Cơ Vô Lệ ba người. Nghĩa Vương hôm nay đến đây có gì muốn làm? Cơ Vô Lệ. Lãnh Trúc Mạc Tuyết Tâm, không có gì phải làm sao, chuyên môn tới thăm ngươi cùng tiết mục tình chàng ý thiếp đã thành a. Xem Lý Ứng Khanh bộ dáng kia chỉ biết, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hiện tại nói cái gì. Lý Ứng Khanh bờ mông chỉ biết cùng tiết mục ngồi cùng một chỗ. Cái này gọi là đạo hợp, lúc này thế so tình đầu ý hợp còn nghiêu bước. Ta thần cơ môn tổ tiên lập đạo, cùng thiên hạ tông môn đều không giống với. Lý Ứng Khanh chậm rãi nói, người trong thiên hạ đều tu bản thân, tu thiên địa liên quan, hết thảy ngoại vật bất quá phụ trợ. Bổn môn tổ tiên lại cho rằng, người sở dĩ là vạn vật chi linh, thiện giả tại vật cùng, mượn quặng nitrat kali lưu huỳnh pha trộn cho cân đối, thực dùng vụn sát. Dẫn mà bảo chi, cho dù một ít đồng trẻ cũng có thể ném kinh người phá hư. Không kém gì cấp thấp võ giả một kích, tổ tiên đẩy mà quảng chi, dùng các loại vật chết làm được nhân lực làm không được sự tình. Tựa như chở người đi, theo gió vượt sóng, chính là hợp đạo người có thể dẫn mấy người, mà bổn môn tạo thuyền ngàn vạn, tung hoành giang hà, có thể chở thiên hạ. Lãnh Trúc Mạc Tuyết Tâm không cho là đúng. Đây là thật đạo bất đồng. Trong lòng bọn họ, chính mình bay không qua sông lớn dựa vào ngoại vật có mặt mũi sao? Mà Tiết Mục nghe được cười tâu toét miệng, trong nội tâm không ngừng điểm khen, có phần cảm giác thú vị. Ngoại nhân nâng lên ta thần cơ môn, thường thường ấn tượng chính là chiến ngẫu, bởi vì cái kia có thể đại biểu lấy bổn môn thực lực không thể khinh. Lý Ứng Khanh nói, nhưng mà chiến ngẫu chỉ là thuật, bên ngoài vật nhanh nhẹn linh hoạt có thể người thường không thể. Đây mới là bổn môn chi đạo, nhanh nhẹn linh hoạt gần thần, chính là thần cơ. Cơ Vô Lệ miễn cưỡng nói, là tốt đạo. Lý Ứng Khanh nhìn ra hắn khẩu không đúng tâm, sẽ không để ý, cười cười rồi nói tiếp, nhưng mà thần cơ nghiên cứu, thí nghiệm vô số, lãng phí ngàn vạn, dùng nhất tông chi lực, như thế nào cũng suy sụp, mà khai quốc thái tổ cho rằng thần cơ chi thuật có lợi cho dân. Nguyện dùng quốc lực ủng hộ, tổ tiên bánh trưng đi, bánh chocola lại, nguyện hộ đại chu giang sơn vạn năm, quân thần tương đắc, kéo dài đến nay, cho nên bổn môn tọa lạc kinh sư. Triều đình ba trong tông chỉ có bổn môn vào triều thảo luận chính sự. Tựa như năm đó guồng nước mở rộng, tưới tiêu thiên hạ, lần này không phải tông môn sự tình, mà ở triều chính, cùng loại sự tình nhiều vô số kể. Bổn môn cùng triều đình sớm đã không thể phân cách. Cơ Vô Lệ nghe vẫn cảm thấy Lý Ứng Khanh tại tự biên tự diễn, chỉ phải nâng ngân nói, thần cơ môn ngàn năm qua trung quân vì dân, quả thật quốc chi cột trụ. Lý Ứng Khanh cười cười, bỗng nhiên nói, cho nên Nghĩa Vương tìm ta, là vì chiến ngẫu, vẫn là vì guồng nước, vẫn cảm thấy thần cơ chi thuật rất trọng yếu. Cơ Vô Lệ há to miệng, đón Lý Ứng Khanh dáng tươi cười, rõ ràng nói không ra lời. Lý Ứng Khanh nói, Nghĩa Vương mời về, nghĩ kỹ lại nói cho bổn tọa. Cơ Vô Lệ còn chưa nói lời nói, Tiết Mục sớm đứng dậy, Tiết Mỗ trước cáo từ. Lý Ứng Khanh đứng dậy đưa tiễn, thái độ nhiệt tình vô cùng. Tiết tổng quản có rảnh tùy thời đến chơi, nói không chừng mấy ngày nữa ngươi có thể chứng kiến chúng ta hơi nước động lực có hình thức ban đầu. Chúng ta luyện rèn công nghệ đã muốn phi thường thành thục, nhu cầu tài liệu chất lượng không là vấn đề, chi tiết tỉ mỹ gia công cũng có đo lường rất tỉ mỉ. Bổn tọa cảm thấy thực hiện Tiết tổng quản cách nghĩ là có đầy đủ trụ cột, thật sự là chỉ thiếu quân một trong nói ngộ ra rất nhiều điều. Hai người dắt tay một đường đi ra ngoài, Di Giả cùng Trác Thanh Thanh nhắm mắt theo đuôi mà theo ở phía sau. Nghe Lý Ứng Khanh một đường nói liên miên cằn nhằn, Tiết Mục không nói thêm gì nữa, chỉ là cười nói, ta tin tưởng, thẳng đến rời đi thần cơ môn thật lâu, Tiết Mục trên mặt còn mang theo thú vị dáng tươi cười. Thật sự là tốt một hồi bách gia tranh giành đạo, tốt một hồi xuân thu. Ba ba, vì cái gì đi được vội vã như vậy? Di Dạ lôi kéo hắn quần áo đuôi. Lý Ứng Khanh nói lời đối với Di Dạ trận pháp nghiên cứu cũng rất có xác minh ý nghĩa. Di Dạ còn muốn nghe nì, về sau có rất nhiều nghe cơ hội. Tiết Mục quay đầu nhìn phía sau xa xa. Thần cơ môn, thấp giọng nói, sớm đi, chỉ là vì tìm nơi tốt. Di Dạ gật đầu nói, lãnh chúc sát cơ thủy chung không tán, hắn nhất định sẽ đuổi theo ra tới giết ngươi. Ngươi vừa rồi cũng nín hỏng đi à nha, một mực gặp ngươi không ăn bất động không nói lời nào, chính là chằm chằm vào lãnh chúc, hắn rất lợi hại, ta không có nắm chắc. Di Giả do dự một chút, đợi lát nữa ta khả năng phải biến lớn, bà phải cẩn thận ta không khống chế được sằng bậy. Tiết Mục vuốt vuốt đầu của nàng, người biến thành như thế nào cũng sẽ không thương tổn ba ba. Di Giả cười ngọt ngào, hơn nữa, Tiết Mục dừng bước lại, người cũng không cần phải thành lớn, nơi này là kinh sư, lãnh chúc cho rằng tại hắn tự nhiên môn vạn linh cốc sao. Theo tiếng nói, sau lưng mấy đạo nhân ảnh bay vút mà đến. cho dù ở kinh sư vô vi chi trận hạn võ cấm bay trong hoàn cảnh bay vút tốc độ đều gần với lưu quang, trước một đạo từng chùm tia sáng màu xanh biếc, sau lưng một đạo cầu vòng quang, kéo ra phía sau rất nhiều bóng người, đó là Cơ Vô Lệ cùng hắn thân vệ đám bọn họ. Tiết Mục trong chớp mắt đứng nghiêm, đứng ở đầu đường thản nhiên nói, 10 năm mài một kiếm, xương lưỡi kiếm chưa từng thử, Mạc Cốc chủ chuyện bất bình, chính là bên đường giết người sao? Cầu vồng quang đốn dừng lại, mấy trượng bên ngoài, hiện ra Mạc Tuyết Tâm lúc đỏ lúc trắng sắc mặt, Lãnh Trúc cũng không đình chỉ. Một đạo lăng lệ ác liệt từng chùm tia sáng màu xanh biếc ầm ầm mà xuống. Di Dạ tóc dài bay múa, không khí bỗng nhiên vặn vẹo, từng chùm tia sáng màu xanh biếc tựa hồ tiến nhập một cái gì vòng xoáy, trở nên chậm chạp vô lực. Một đạo hình rồng khí kình tịch cuốn tới, nặng nề oanh tại từng chùm tia sáng màu xanh biếc thượng. Theo một tiếng bạo vang lên, Lãnh Trúc gầm lên truyền khắp phố dài, Tuyên Chiết, người thật sao cùng với sư huynh phản bội không được, tất cả vì một con đường riêng, ai là sư huynh? Trong sương khói, Tuyên Chiết đi nhanh ra, đây là kinh sư, mà Tuyên Mỗ là lục phiến môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.